Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 507, Giang Đại Sư, lại lề mề, là hai chúng ta lên trang tin tức đấy. 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bạn tốt của tôi tên là Phương Vân, năm nay 40 tuổi, là người sáng lập quỹ cổ phần tư nhân. Cô ấy có tài sản hàng tỷ. Cô ấy đã ly hôn và có hai cô con gái. Con gái lớn 9 tuổi, con gái nhỏ 7 tuổi. Mặc dù là ly hôn có con nhỏ, nhưng mà điều kiện của cô ấy cực kỳ tốt. Ngoài tự do tài chính, còn có trình độ học vấn cao, chủ nghệ cũng tương đối tốt. Còn là taekwondo đai đen, nhiều năm luyện tập vũ đạo, còn hứng thú với cuộc sống. Cho nên, yêu cầu đối với đối tượng cũng rất cao. Mấy năm qua cô ấy vẫn chưa tìm được người thích hợp với mình. Thế nên, năm ngoái cô ấy đã đăng một bài báo trên mạng, cũng có khá nhiều đàn ông quan tâm đến đăng ký. Đáng tiếc thông tin của những người đàn ông kia 89 phần 10 đều là làm giả. Cơ bản đều là vì tiền của cô ấy. Bùi Dĩnh lắc đầu, nói, lúc trước cô ấy muốn tìm bạn đời trên mạng, tôi cũng đã nói với cô ấy làm như vậy không đáng tin. Chỉ là cô ấy chưa từ bỏ ý định cần phải muốn thử xem. Sau đó tại cùng tỉ mỉ chọn lựa ra ứng viên để gặp mặt. Sau khi gặp mặt cô ấy hiện tại cuối cùng là tuyệt vọng. Giang Phong đã là lần thứ hai nghe Bùi Dĩnh nói bạn tốt kia của cô có yêu cầu cao. Lần trước là thuận miệng nhắc đến, cho nên hắn cũng không hỏi dò. Lần này lại nghe cô nhắc đến, Giang Phong liền không nhịn được hỏi. Bùi Tổng, không biết yêu cầu cao mà bạn cô muốn là cái gì? Bùi Dĩnh vừa lái xe một bên trả lời. Yêu cầu của cô ấy nói tôi còn nhớ rất rõ. Chủ yếu 5 điểm chính. 1. Đại học 985 hoặc tương đương ở nước ngoài. 2. Lý trí khách quan ôn hòa. Không tức giận và cảm tính. 3. Thông minh, có tầm nhìn xa hoặc sâu sắc. Không nước chảy bèo trôi. 4. Yêu quý nghề của mình. Chuyên nghiệp hoặc hát, MMN, cũng có thể thúc đẩy bản thân là làm việc chăm chỉ vì nó. 5. Tuổi tác 20-50. Chiều cao 1m78 trở lên. Ngoại hình nằm trong top 20 của đám đông. Vóc người cân xứng, thân thể khỏe mạnh. Yêu bản thân. Giang Phong yên lặng gật đầu nói. Chẳng trách Bùi Tổng cô vẫn luôn nói yêu cầu cao. Cũng khó trách được cô ấy chưa gặp được đối tượng thích hợp. Có thể đồng thời thỏa mãn những điều kiện này. Tự thân cũng đầy đủ ưu tú. Vẫn đúng là không nhất định để ý đến cô ấy ly hôn có con. Chính là đạo lý này. Tôi đã từng khuyên cô ấy. Hạ thấp tiêu chuẩn chọn bạn đời xuống. Nhưng không biết có phải do ảnh hưởng của cuộc hôn nhân trước đó hay không. Cô ấy kiên quyết không chịu hạ thấp tiêu chuẩn, không tìm được người phù với yêu cầu của mình thà độc thân còn hơn. Nói tới chỗ này, Bùi Dĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, Giang Đại Sư, cậu có lòng tin có thể giúp cô ấy tìm được đối tượng thích hợp hay không? Giang Phong tự tin nói, Bùi Tổng cô yên tâm, tuy nói cô ấy yêu cầu cao, nhưng điều kiện của cô ấy quả thực là ưu tú. Giúp cô ấy tìm được đối tượng đáp ứng những yêu cầu cao này không thành vấn đề. Bùi Dĩnh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nói, Giang Đại Sư cậu có lòng tin là tốt rồi. Hiện tại tôi dẫn cậu đến nhà cô ấy. Cô ấy hôm nay tự mình xuống bếp nấu ăn chiêu đãi cậu. Tôi xem như là dính hào quang của cậu. Ha ha, có thể làm cho Bùi Tổng cô chờ mong như thế. Xem ra tài nấu nướng của vị Phương Tổng này, so với tôi tưởng tượng còn tốt hơn. Đúng vậy, thiên phú nấu ăn của cô ấy so với thiên phú tài chính của tôi không thua kém gì. Tôi ở phương diện này vẫn là thật sự bội phục cô ấy. Một biệt thự sang trọng nào đó, Cố Diệp Phi Phương Vân dành thời gian để chuẩn bị bữa ăn. Bày chúng ra đĩa, đối với cao thủ chủ nghệ như Phương Vân mà nói. Thứ cô theo đuổi là màu sắc, mùi thơm, màu sắc này không chỉ là màu sắc của món ăn, mà còn bao gồm sự phù hợp tổng thể của bộ đồ ăn và cả bàn ăn. Lúc này, hai cô con gái nhỏ của Phương Vân đang vây quanh ở trước bàn ăn. Vừa nhìn mẹ sắp xếp món ăn, vừa háo hức nhìn những món ăn ngon đến CNC miếng. Ủng ụp, không biết là bụng của ai kêu một tiếng. Phương Vân bất đắc dĩ nói, Tiểu Cầm Tiểu Tranh, khách còn chưa tới đây. Các con nếu như đói bụng rồi, thì đến phòng khách trước ăn miếng bánh ngọt lót bụng. Đợi khách tới là có thể ăn cơm rồi. Con gái lớn Tiểu Cầm nuốt nước miếng một cái. Hỏi, mẹ ơi, còn bao lâu nữa khách mới tới à? Phương Vân nói. Cũng sắp đến rồi, cô gái nhỏ Tiểu Tranh nói. Vậy con nhịn một chút. Bánh ngọt sao ăn ngon bằng đồ mẹ nấu chứ? Phương Vân cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, chuông cửa vang lên. Giang Phong nhìn người phụ nữ đứng đầu giới tài chính Phương Vân tự mình xuống bếp nấu ăn. Phương Vân không hổ danh là nữ đầu bếp lợi hại nhất giới tài chính. Món ăn được cô làm ra từ mùi hương đến hương vị đều vô cùng nổi bật. Không hề kém cạnh bếp trưởng chuyên nghiệp chút nào. Cách chương.